Xuyên thành em gái vai ác, chương 91, góc truyện audio.com, edit, Mei, tuy rằng Thẩm Du không làm được giống như Thẩm Tiêu cứ như vậy trực tiếp đuổi người. Nhưng Thẩm Du xác thật cũng không thích Hứa Kỳ lải nhải nói chuyện giới giải trí. Cô tự nhiên là thấy không công bằng cho Thẩm Tiêu, sợ anh nghe nhiều lại phải phát bệnh. Cô tự cảm thấy tối hôm qua đem nam nhân nhà cô dỗ đến vui vẻ không thể bởi vì Hứa Kỳ nói mấy lời. Lại làm hỏng tâm tình của anh, cho nên thời điểm Thẩm Tiêu trực tiếp mở miệng đuổi người. Thẩm Du chỉ là hơi cười cười mang ý xin lỗi, cũng không có ngăn cản. Hứa Kỳ sắc mặt nháy mắt liền trở nên khó coi. Kỳ lúc ở trên lầu, Hứa Kỳ chính mắt thấy Thẩm Tiêu từ trong phòng Thẩm Du đi ra. Hai người biểu tình thân mật rất tự nhiên, đường mật ngọt ngào, liền giống như một đôi tiểu phu thê vừa trải qua đêm tân hôn. Trong mắt hai người cũng chỉ có nhau, căn bản không có chú ý tới ánh mắt của người khác. Cảm xúc của Hứa Kỳ lúc ấy liền có điểm không đúng. Như thế này là bị Thẩm Tiêu trực tiếp ghét bỏ, hơn nữa Thẩm Du đứng một bên cũng là cam chịu thái độ của Thẩm Tiêu. Hành động này làm Hứa Kỳ càng buồn bực. Trong ấn tượng của Hứa Kỳ, Thẩm Du là người rất khiêm tốn lễ phép, kết quả vẫn là bị Thẩm Tiêu dạy hư. Hứa Kỳ mau chóng ấn cơn tức xuống, đối Thẩm Du mà nói, đợi lát nữa cơm nước xong, em trước đừng đi, đoàn phim mở cuộc họp với các diễn viên chính, em liền đến phòng tôi nhé. Thẩm Du gật đầu, được, tôi đã biết. Thẩm Tiêu nhíu mày, cố ý tìm cha mà ghét bỏ nói. Mở họp vì cái gì muốn ở trong phòng ngươi, kêu xuống dưới họp ở nhà ăn cũng giống nhau. Hứa Kỳ, Thẩm Du kéo tay Thẩm Tiêu, nhỏ giọng nói, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống đi, em đói chết rồi muốn ăn gì đó. Cô cứ như vậy mà làm nũng, Thẩm Tiêu cũng liền bất chấp đang tức giận mà nắm tay cô đi tìm vị trí ngồi. Lúc gọi món ăn, chuyện chỉ đăng tại WhatsApp. Mây Tiêu, Mây Thẩm Tiêu cứ như vậy gọi một bàn ăn ngon. Hai người căn bản là ăn không hết. Thẩm Du dù cản như thế nào đều ngăn không được. Cô không vui mà nói. Như thế nào lại gọi nhiều như vậy? Thẩm Tiêu nắm tay cô. Hôn hôn, tối hôm qua em là lần đầu tiên. Phải hảo hảo bồi bổ thật tốt cho em. Thẩm Du, cô đúng thật có nghe qua. Lần đầu tiên làm việc này sẽ ăn chén chè đậu đỏ bồi bổ. Nhưng đây một bàn thịt cá là cái quỷ gì? Bổ cái quái gì? Cô vẻ mặt hắc tuyến mà nói. Em không cần bồi bổ nhiều như vậy. Thẩm Tiêu, tối hôm qua làm đến lần thứ hai. Em liền không có lực. Lần thứ ba cũng chỉ biết hừ hừ. Âm thanh kia so với tiểu miêu dường như không được. Căn bản là nghe không được. Thẩm Du, vì cái gì mà anh có thể mặt không đổi sắc chuyện chỉ đăng tại WhatsApp? Mây Y, Tiêu, Mây Y, mà cùng cô thảo luận loại sự tình này. Tốt xấu gì cô cũng là lần đầu tiên. Cỡ thần thánh cũng không chịu được. Anh liền không thể đối với đêm đầu tồn điểm kính sợ chi tâm sao? Cô không thể nhịn được nữa mà kháng nghị. Trước đó, em đã ở trên đài biểu diễn gần 2 giờ. Anh không thương hương tiếc ngọc một chút. Cứ nhiên lại còn chê em thể lực không đủ. Thẩm Tiêu rót cho cô ly trà xanh nói. Là anh không tốt cho nên hôm nay anh liền bồi bổ cho em thật tốt à. Em phải ăn nhiều một chút mới được, mới có thể lực ứng phó anh. Thẩm Du, cảm giác chính mình giống như lên nhầm thuyền giặc. Sau khi ăn xong, Thẩm Du chuẩn bị đi sang chỗ Hứa Kỳ mở họp. Thẩm Tiêu không yên tâm muốn đi theo. Cuối cùng vẫn là bị Thẩm Du cự tuyệt. Nếu để Thẩm Tiêu đi, phòng trừng liền sẽ đem hội nghị đoàn phim biến thành đại hội dỗi người. Thẩm Tiêu đối Hứa Kỳ ấn tượng giống nhau, tổng cảm thấy hắn không có hảo tâm, đối Thẩm Du có ý đồ khác. Bất quá loại lo lắng cũng không chỉ có giới hạn trong Hứa Kỳ. Sở hữu nam nhân xuất hiện ở bên Thẩm Du đối với Thẩm Tiêu xem ra đều là không an tâm, khuyên can mãi, Thẩm Du cuối cùng làm ra vẻ nhượng bộ, để Thẩm Tiêu đưa cô đến cửa phòng Hứa Kỳ. Thấy rõ ràng tình huống bên trong sẽ rời đi. Kết quả khi hai người qua thì xác thật là có rất nhiều người đều chờ ở bên trong. Thẩm Du đến gần mọi người đều sôi nổi nhường đường cho cô. Thẩm Tiêu đôi tay cắm túi, ở cửa khốc khốc mà hướng vào trong xem một cái, mới chậm gì gì tránh ra, đi tìm chỗ hút thuốc. Kỳ thật là trong lòng anh một chút cũng không nghĩ sẽ cùng Thẩm Du tách ra. Rốt cuộc hai người mới đột phá giới hạn, tốt nhất chính là ngốc tại trong phòng nị oai mấy ngày. Bất quá Thẩm Du phòng chừng sẽ không đồng ý, chuyện chỉ đăng tại WhatsApp. Mây Y, Tiêu, Mây Y, Hứa Kỳ lần này mở hội nghị, cũng chính là một lần tổng kết, đem những vấn đề của hai lần diễn xuất đều ra nói. Nên khen ngợi thì khen ngợi, nên phê bình thì phê bình, bởi vì sau còn có rất nhiều trang, hắn hy vọng mọi người có thể đánh lên tinh thần cùng nhau đối mặt. Có vấn đề gì mọi người đều có thể nói ra, sau đó cùng nhau thảo luận và giải quyết. Hứa Kỳ nói, trong đó có nữ diễn viên, nói cô tiếp nhận một vai phụ phim truyền hình cơ hội khó có được cô muốn đi thử xem. Bởi vì nhân vật của cô tại vũ đài kịch là nhân vật cũng rất quan trọng. Hứa Kỳ nghĩ một chút, vẫn là giữ lại cô. Cô xem vai phụ phim truyền hình kia xuất diễn nếu không thực sự tốt thì xem có thể hay không. Lần này sau vũ đài kịch qua đi, tôi cũng muốn bắt đầu đóng phim, đến lúc đó có thể cho cô một cái nhân vật quan trọng hơn. Nữ diễn viên cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu, đáp ứng đề nghị của Hứa Kỳ. Thẩm Du ngồi ở chỗ cách không xa Hứa Kỳ, cúi đầu nghiêm túc nghe, đơn giản đều là một ít việc tương đối vụn vặt, cô nghe liền có điểm thất thần. Nhớ tới lúc trước đáp ứng Hứa Kỳ biểu diễn vũ đài kịch lúc ấy cô chỉ là ôm tâm thái chơi chơi. Nghĩ cấp chính mình ít nhiều tích góp một chút kinh nghiệm biểu diễn. Hơn nữa cô lúc trước cũng chưa tiếp xúc qua vũ đài kịch. Cũng là có điểm gọi là nếm thử mới mẻ. Sau lại đi theo đoàn tập luyện, cũng dần dần nghiêm túc lên. Thậm chí còn nghĩ tới, về sau có lẽ hướng phương diện này phát triển. Nhưng Thẩm Tiêu hiện tại có bệnh về tâm lý, cô cũng không dám để anh một mình mà chạy đi nơi nơi biểu diễn. Thẩm Du biết, cô cần phải làm ra cái lựa chọn, hơn nữa cái lựa chọn này kỳ thật không làm cho cô có quá nhiều do dự. Thẩm Du, làm sao vậy? Hứa Kỳ cười hỏi cô. Thẩm Du tỉnh táo, ngẩng đầu hỏi hắn, chuyện gì? Mọi người nghe cô hỏi như vậy, nháy mắt đều cười ra tiếng. Có người nhỏ giọng trêu chọc nói, cô đây là đang mộng du sao, là suy nghĩ về bạn trai đi, cả đoàn mồm năm miệng mười, một chút đem cô nói đến mặt đỏ. Hứa Kỳ thanh thanh yết hầu, hỏi cô, anh vừa rồi hỏi, em có vấn đề gì sao? Thẩm Du nói, đúng là có chút vấn đề, nhưng vẫn là chờ họp xong, tôi cùng anh nói đi. Hứa Kỳ sửng sốt, ngay sau đó gật đầu. Liền tiếp tục nói tiếp, mười mấy phút sau, mọi vấn đề đều giải quyết xong, Hứa Kỳ liền hô tan họp, mọi người lục tục đi ra ngoài, trừ bỏ Thẩm Du, chuyện chỉ đăng tại WhatsApp, Mây Y, Tiêu, Mây Y, tưởng tượng đến đợi lát nữa muốn nói chuyện, cô liền có vẻ có điểm đứng ngồi không yên, Hứa Kỳ lấy tới một chai nước khoáng đưa cho cô hỏi. Có chuyện gì muốn cùng anh nói? Thẩm Du nhéo cái chai, thở sâu, mới nói, Hứa sư huynh, cái kia, tôi muốn từ diễn, Hứa Kỳ. Thẩm Du dương mắt nhìn hắn, chuyện chỉ đăng tại WhatsApp, Mây Y, Tiêu, Mây Y, phát hiện sắc mặt của hắn nhanh chóng biến sắc khó coi. Trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài, cái tình huống này cô cũng là đoán trước được, không chờ Hứa Kỳ dò hỏi, cô liền giải thích nói. Chủ yếu là trong nhà xảy ra chút chuyện, Hứa Kỳ cắn chặt răng, là anh của em không cho em tiếp tục diễn sao? Thẩm Du kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, không nghĩ tới Hứa Kỳ cư nhiên có thể một lời trúng đích nói ra nguyên nhân căn bản nhất. Thẩm Du cảm thấy chính mình phía trước nghĩ một đống cớ, đều là uổng phí tâm tư, sư huynh đã nhìn ra. Thẩm Du hỏi lại, sau trận đầu diễn, chúng ta đi tụ hội anh ta cùng tôi hàn huyên một chút. Hỏi tôi nếu là em không rảnh đi diễn xuất, tôi sẽ làm sao? Hứa Kỳ cười lạnh, tôi lúc ấy nói có thay thế bổ sung. Anh ta cũng liền không nói thêm nữa. Thẩm Du nhíu mày, Thẩm Tiêu xác thật từ khi bắt đầu đã ý kiến rất lớn. Không nghĩ tới anh cư nhiên còn chạy đi tìm Hứa Kỳ. Anh ấy lúc ý, uy hiếp sư huynh sao? Hứa Kỳ nói, Thẩm Tiêu nói nếu anh ta sinh bệnh, thì giữa vũ đài kịch cùng anh ta, em khẳng định sẽ lựa chọn anh ta. Sau lần đó tôi nhiều ít có điểm chuẩn bị tâm lý. Hắn nhíu mày, nhìn về phía Thẩm Du, hỏi, anh của em thật sự sinh bệnh, thoạt nhìn tinh thần khá tốt mà. Thẩm Du thở dài, nói, là phương diện tâm lý có vấn đề. Hứa Kỳ nhấp nhấp môi, nói, anh ta, có phải hay không lừa gạt em rốt cuộc về phương diện tâm lý có vấn đề rất khó kết luận. Thẩm Du lắc đầu, nói, chính tôi nghe bác sĩ nói, lần đầu đi khám là tôi đi cùng anh ấy cả quá trình đều là tôi ở bên cạnh. Hứa Kỳ, tuy rằng Thẩm Du đã quyết định, nhưng Hứa Kỳ vẫn là không cam lòng mà nói, tập luyện lâu như vậy, thật vất vả tới thời điểm thu hoạch rồi, em cam tâm liền buông tay như vậy sao? Thẩm Du nói, hiện tại biểu diễn với tôi mà nói, đều chỉ là một quá trình học tập, tôi chưa từng nghĩ tới muốn thông qua cái này thu hoạch thành tựu. Nhưng anh tôi hiện tại sinh bệnh, anh ấy cần tôi không thể bỏ anh ấy. Nếu hiện tại tôi không làm như vậy sau này tôi nhất định sẽ tự trách. Hãy náy, dừng một chút, cô còn nói thêm, không có gì không cam lòng. Học tập và chăm sóc anh ấy, hai chuyện không có xung đột, chỉ là khoảng thời gian này không thể đi mà thôi. Hứa Kỳ trầm mặc một hồi lâu, mới nói, bộ dáng này, em không cảm thấy mất đi rất nhiều tự do sao? Em đây là bị anh ta cột vào bên người. Thẩm Du cười cười, anh ấy trừ bỏ là anh của tôi, anh ấy còn là người tôi yêu. Hiện tại anh ấy sinh bệnh, tôi đương nhiên phải nhường anh, chờ anh hết bệnh rồi. Chuyện chỉ đăng tại WhatsApp. Mây Yi, Tiêu, Mây Yi, tôi lại cùng anh ấy giảng đạo lý là tốt thôi. Tôi cảm thấy anh ấy nhiều ít hẳn là sẽ bận tâm suy nghĩ của tôi. Hứa Kỳ cười khổ nói, được em yêu, cũng thật may mắn. Nếu là lúc trước anh chủ động một chút, có phải hay không cũng có hy vọng theo đuổi em. Thẩm Du rất là ngoài ý muốn nhìn Hứa Kỳ. Sư huynh đừng nói giỡn. Hứa Kỳ buông tay, tôi như vậy, nơi nào như là nói giỡn, ngay từ đầu tiếp cận em vốn dĩ chính là đối với em có hảo cảm. Chỉ là cảm thấy hẳn là còn nhiều thời gian ở chung từ từ bồi dưỡng tình cảm. Chỉ là không nghĩ tới, em sẽ lựa chọn anh của em. Thẩm Du vội vàng đánh gãy hắn, nói, quá khứ liền để qua, tôi hiện tại cùng anh ấy ở một chỗ rất tốt, cũng hy vọng sư huynh có thể tìm được hạnh phúc của chính mình. Tôi nghe nói sư huynh cũng có bạn gái, đối với cô ấy tốt một chút đi, đừng chân trong chân ngoài. Hứa Kỳ nói, vốn dĩ là không hề có việc này, chỉ là lấy cự tuyệt người mà lấy cớ thôi. Thẩm Du, không nói cái này. Tôi lần này trở về, vẫn sẽ đi phòng tập luyện, phụ trách đem thay thế bổ sung Sợ Tuệ dẫn tới. Lần sau để cho cô ấy lên sân khấu đi, cô ấy cũng vẫn luôn thực nỗ lực. Sư huynh đừng quá hà khắc với cô ấy. Hứa Kỳ lắc đầu, nói, theo ý tôi, cô ấy là không bằng một nửa em. Thẩm Du thở dài, nói, đột nhiên ra quyết định như vậy, tôi thật sự thực xin lỗi. Hy vọng sư huynh có thể thông cảm, nếu tài chính có vấn đề, tôi cũng có thể tài trợ một ít. Hứa Kỳ nói, tôi không thiếu nhất chính là tiền. Thẩm Du cũng đi theo cười. Tôi đi trước đây, kết quả xoay người đi ra ngoài vài bước, lại bị Hứa Kỳ gọi lại. Thẩm Du quay đầu lại nhìn hắn, liền nghe hắn nói, nếu không cùng Thẩm Tiêu yêu đương, em có thể hay không suy xét tôi. Thẩm Du, không chờ cô mở miệng, liền nghe ngoài cửa truyền đến một âm thanh lạnh nói. Hứa Kỳ, ngươi có phải hay không chán sống rồi? Cách chương.